Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 743, nhà mới duy nhất khai quang. Gocchuyenaudio.com. Bại hoại nói chuyện không tính toán gì hết, nhất định là không có tìm được phòng ở hư. Kixo thu chỗ ngồi VIP tại chính mình trước bàn sách, nhìn xem bày ra tại chính mình bên bàn đọc sách bên cạnh điện thoại máy nội bộ hận hận nói. Nhìn ta ngày mai vẫn để ý không để ý tới ngươi bại hoại. Lúc này, đã cách hai người tách ra nhanh 2 giờ. Trong 2 giờ này, Thu Nhã đơn giản chính là một ngày bằng một năm A, không nói những cái khác. Chỉ cần điện thoại một vang, nàng tuyệt đối là thứ nhất cầm điện thoại lên người, nhưng mà ở nơi này 2 giờ bên trong, điện thoại vang lên 2 lần, một lần là ba ba của nàng gọi điện thoại về. Nói buổi tối có xã giao, sắp tối điểm trở về điện thoại. Một cái khác nhưng là mẹ của nàng, mẹ đơn vị đồng sự gọi điện thoại tới. Đây thật là nhanh để cho nàng làm tức chết, nguyên bản hơn một giờ liền có thể viết xong bài tập. Nàng một chữ đều không động ghé vào trước bàn sách, mặt mày ủ rột nhìn bàn đọc sách bên trên con rối nhỏ. Ngay lúc này, chuông điện thoại vang lên lần nữa, nguyên bản ủ rũ cúi đầu Thu Nhã bá một cái ngồi thẳng người. Lấy thế xét đánh không kịp bưng tai cầm lên bên cạnh mình điện thoại máy nội bộ. Uy, người tốt, vị nào, ha ha Tiểu Nhã. Từ điện thoại trong ống nghe truyền đến thanh âm quen thuộc, nhường Thu Nhã lập tức kinh hỉ vạn phần. Diệp, ngươi tìm được phòng ốc sao? Ngay lúc này, một hồi tạp âm truyền đến, Thu Nhã vội vàng lớn tiếng kêu lên. Mụ mụ, đây là của bạn học ta điện thoại, ngươi đừng tiếp, ngươi đây là tại xâm phạm ta cá nhân. Đứa nhỏ này trong phòng khách truyền đến Thu Nhã mẫu thân 16 phàn nàn âm thanh. Ê, lớn một chút còn có người ẩn giải quyết riêng. Mặc dù là nói như vậy, nhưng mà Thu Nhã mẫu thân vẫn là cúp điện thoại. Nghe được mẫu thân mình cúp điện thoại, Thu Nhã cưỡng chế chính mình hưng thịnh phấn tâm tình, thấp giọng hỏi, Diệp, ngươi bây giờ ở nơi nào? Ngươi tìm được phòng ốc sao? Thực sự không được liền xem như xung quanh tiểu khu cũng có thể a. Ha ha Tiểu Nhã, ngươi đứng lên đi đến cửa sổ. Mặc dù không biết Chu Diệp trong hồ lô bán là thuốc gì, nhưng mà Thu Nhã vẫn là ngoan ngoãn đứng lên đi tới cửa sổ. Nhìn, mau, tuyến, bên trong, van, lưới là thế này phải không? Nhìn phía trước theo trong ống nghe chỉ thị, Thu Nhã hướng phía trước nhìn lại. Mặc dù hai căn lầu ở giữa khoảng cách chừng hơn 30 mét xa, nhưng mà Thu Nhã vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra cái kia đứng tại phía trước lầu 3. Đối với mình phất tay ra hỏa, Diệp Diệp, ngươi thật sự thuê đến phòng ốc. Ân, muốn tới làm khách sao? Chu Diệp cười vấn đạo. Muốn tới chờ ta, Thu Nhã nói, cúp điện thoại, như một làn khói liền xông ra ngoài. Mẹ, ta đi bên ngoài chơi một hồi đi, đã trễ thế như vậy. Đều nhanh 7 giờ, ngươi muốn đi đâu chơi? Thu Nhã mụ mụ có chút bận tâm vấn đạo. Ta không ra tiểu khu, ngay tại hoa viên đi loanh quanh, Thu Nhã nói. Không đợi mẹ của nàng mẹ nói chuyện, đi tới cửa thay đổi giày liền lao xuống lầu. Về sớm một chút tất nhiên không ra tiểu khu, lời nói. Thu Nhã mụ mụ cũng không nghĩ nhiều như vậy, dù sao cái tiểu khu này bên trong hộ gia đình, không phải đơn vị đồng sự chính là ở chung được mấy năm hàng xóm. Tất cả mọi người hiểu rõ, có thể xảy ra chuyện gì, mà đổi thành một bên Chu Diệp sau khi cúp điện thoại. Hài lòng nhìn mình nhà mới, với hắn mà nói, đối phương bán hay không cũng không đáng kể, chỉ cần hắn muốn mua là được rồi, vô luận là tâm linh quan hệ vẫn là ngôn linh sức mạnh. Cũng có thể cam đoan hắn tùy thời tùy chỗ nhận được vật mình muốn. Đương nhiên, Chu Diệp cũng không khi dễ người, trực tiếp ném cho đối phương 20 vạn tiền mặt, nhìn không nhiều lắm đâu. Trên thực tế, tại năm 95 thời điểm, một bộ phòng ở cũng chỉ là mấy vạn khối tiền mà thôi, gia nhân kia tuyệt đối không lỗ. Căn này hơn 100 mét vuông 3 phòng ngủ 2 phòng khách song vệ gian phòng đã bị Chu Diệp cho bố trí xa hoa ấm áp, chính là bởi vì dùng ngôn linh sức mạnh bố trí gian phòng, cho nên Chu Diệp mới có thể chậm trễ chút thời gian. Đương nhiên, gian phòng sắp đặt cũng hao tốn Chu Diệp chút thời gian. Chu Diệp trực tiếp đem bộ phòng này đổi thành một phòng ngủ một phòng khách cách cục. Bằng không phòng khách quá nhỏ. Hơn nữa phòng ngủ cũng quá nhỏ. Không bỏ xuống được Chu Diệp mong muốn cái kia cực lớn đại giường những thứ này cải biến. Nếu như muốn chính quy công ty lắp đặt thiết bị tới làm mà nói. E rằng ít nhất phải dùng thời gian mấy tháng. Nhưng mà Chu Diệp lợi dụng chính mình ngôn linh sức mạnh. Chỉ phí phí hết không đến thời gian 2 tiếng. Phần lớn thời gian cũng đều là lãng phí ở xây một chút sửa đổi một chút bên trên. Ngay tại Chu Diệp đánh giá bốn phía, muốn nhìn một chút còn có cái gì cần sửa chữa thời điểm chuông cửa vang lên. Chu Diệp mỉm cười, đi tới cửa mở ra cửa chống trộm, tiểu nhã Diệp Thu Nhã vui vẻ lập tức ôm lấy Chu Diệp. Một đi cả nhác, chủ động dâng lên chính mình tiểu tuy Chu Diệp một bên đáp lại Thu Nhã tìm lấy. Một bên đóng cửa lại, nửa ôm nàng đi tới trong phòng khách làm tại thoải mái dễ chịu bố nghệ sa phát bên trên sau một lúc lâu. Hai người cuối cùng tách ra Thu Nhã cảm thụ được tại trên thân thể mình không có già chút não thật đại thủ. Gắt giọng, bại hoại thiếu chút nữa thì bị ngươi đắc thủ ha ha Chu Diệp cười không nói. Đó là suýt chút nữa bị đắc thủ sao? Nếu như không phải mình thủ hạ lưu tình bây giờ Thu Nhã đã sớm biến thành một cái tiểu thiếu phụ Thu Nhã không dám nhìn nữa Chu Diệp cười xấu xa. Không phải vậy chính nàng liền lại muốn rơi vào đường cùng. Nàng cũng chỉ có thể đưa ánh mắt về phía chỗ khác cái này xem xét. Nhưng Thu Nhã lập tức lấy làm kinh hãi. Cái phòng khách này lắp ráp thực sự là xa hoa và thoải mái dễ chịu để cho người ta vừa tiến đến liền có một loại miễn cưỡng cảm giác. Ở đây thật xinh đẹp a tiền thuê nhất định rất đắt a không có tiền thuê. Bởi vì ta đã đem ở đây mua lại Chu Diệp cười nói. Diệp trong nhà người đến cùng là làm cái gì a Thu Nhã đối với Chu Diệp gia đình cũng bắt đầu tò mò dù sao. Thích một người. Đều tưởng muốn hiểu rõ hết thảy của hắn bao quát gia đình. Cách nghiêm khắc tới nói. Hẳn là làm ăn a Chu Diệp nghĩ nghĩ nói. Nói như vậy cũng không có sai. Umbrella tập đoàn đúng là làm ăn. Nhưng mà sinh ý đã lớn đến vượt vị diện thật là lợi hại Thu Nhã đối với Chu Diệp mà nói tin tưởng không nghi ngờ ngay lúc này. Nàng nhìn thấy bày ra ở phòng khách bên cạnh Stenway Dương Cầm. Ngạc nhiên đứng lên, đi đến Dương Cầm bên cạnh. Diệp, ngươi cũng sẽ đánh đàn Dương Cầm. Ân Chu Diệp gật đầu cười. Cái kia cho ta đánh một cái đánh thật là tốt mà nói. Ta có ban thưởng a. Thu Nhã cười trêu đùa. Không có vấn đề Chu Diệp nói liền đi qua. Vừa mới tại trước Dương Cầm ngồi xuống liền bị Thu Nhã ngăn cản. Nhất định phải là ta chưa từng nghe qua khúc. Hơn nữa nhất thiết phải xúc động ta không phải vậy. Ban thưởng liền không có cái này đúng thật là một nan để A Chu Diệp làm ra một bộ dáng vẻ đắn đo. Ta tận lực thử xem A Thu Nhã yêu cầu. Đối với 703 người khác mà nói là một nan đề. Nhưng mà đối với Chu Diệp tới nói. Thực sự là chuyện nhỏ mà thôi. Dù sao bây giờ là năm 95 có quá nhiều đồ vật có thể chép. Mặc dù sẽ không lấy ra kiếm tiền. Chu Diệp cũng không kém tiền. Nhưng mà hắn không ngại lấy ra cưa gái dùng vậy ta liền mỏi mắt chờ mong Thu Nhã cười. Lần nữa ngồi ở trên ghế salon nhìn xem Chu Diệp. Trên thực tế, nàng chỉ là muốn tìm lý do hiến thân mà thôi vô luận Chu Diệp đánh như thế nào. Nàng cũng sẽ cho Chu Diệp phần thưởng này. Dù sao, nàng thích Chu Diệp đã yêu nhanh nổi điên Chu Diệp trầm mặc một chút phía sau. Hai tay đặt ở đen bài cầm khóa bên trên, bắt đầu khúc nhạc dạo một hồi thư giãn khúc nhạc dạo phía sau. Chu Diệp lên tiếng, bầu trời của ta cỡ nào rõ ràng trong suốt hứa hẹn. Là quá khứ không khí nghe được cái này ca từ, Thu Nhã lập tức một kích linh làm một bài duy nhất hát xong phía sau. Thu Nhã cũng nhịn không được nữa kích động tâm tình. Hướng về phía Chu Diệp nhào tới Diệp ngươi thật lợi hại Chu Diệp hàng này không có chút nào một cái kẻ chép văn giác ngộ. Cười hỏi, cái này bài duy nhất là chuyên môn đưa cho ngươi. Thích không, ưa thích ta yêu ngươi. Diệp, Thu Nhã cũng nhịn không được nữa chính mình kích động tâm tình. Cúi đầu xuống, hướng về phía Chu Diệp tuy, hôn đi lên bầu không khí giữa hai người. Càng ngày càng cuối cùng, theo Thu Nhã một tiếng than nhẹ lại một cái thiếu nữ. Tại Chu Diệp dưới thân đã biến thành tiểu thiếu phụ, tại sao muốn nói như vậy đâu? Thực sự là kỳ quái, bất quá không quan trọng. Đây cũng là cho Chu Diệp nhà mới phát ra ánh sáng ân. Không sai, là khai quang không phải đi ánh sáng. Cách chương.